Chương 59, 59, 10 năm sống chết cách xa nhau, 49. Cuối cùng Trương Vân Thư mang theo Trương Tiếu đi mua quần áo, Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình từ Trương Tiếu nhà ra, một đường chậm rãi hướng nhà cấp 4 đi. Trên ngựa muốn đi đến nhà cấp 4 thời điểm Vương Niệm Bình đột nhiên dừng bước, một mặt biểu lộ phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Tiểu Ninh, ngươi đến cùng là ai a? Ninh Hoan Tâm một mặt mở mịt nhìn xem Vương Niệm Bình, Vương ca, ngươi nói cái gì đó không có gì, là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Vương Niệm Bình lúc này đột nhiên lắc đầu bước nhanh đi tới trong tứ hợp viện. Ban đầu là hắn cái thứ nhất tại mộ địa phát hiện Ninh Hoan Tâm, về sau, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm mang theo trở về. Ngay từ đầu Vương Niệm Bình thật sự không có nghĩ quá nhiều, nhưng là gần nhất phát sinh công việc bề bộn như vậy, đoàn làm phim bên trong lòng người bàng hoàng, thật nhiều diễn viên tạm thời bởi vì sợ liền tiền đều không cần liền rời đi, mà cùng những người kia so sánh, Ninh Hoan Tâm thật sự rất bình tĩnh, mà lại nàng có vẻ như biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Nữ hài tử này, thật sự rất thần bí. Vương đạo không hổ là Vương đạo, quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Bất quá Ninh Hoan Tâm nghĩ, Vương Niệm Bình lại thế nào não đại động mở QNZ sẽ không nghĩ tới mình là từ 10 năm sau đến. Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười, kính từ trở lại một mình ở địa phương, Dương An Đoán lúc này thì đã tại trên giường nhỏ ngủ say. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy gian phòng cửa sổ lại bị phong thổi ra, nàng không khỏi lập tức đi đến bên giường đóng cửa sổ lại, nhìn thấy góc tường cái kia kính chạm đất, Ninh Hoan Tâm lại dừng lại một chút. Dương An Đoán nói đây là giá trị liên thành đồ cổ, thế nhưng là thứ quý giá như thế, Trương Di tại sao muốn đặt ở Trương Diễm trong thư phòng đâu, chẳng lẽ nàng không biết thứ này chân quý? Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng ngón tay sờ lên cái cằm, xem ra chính mình có thời gian nhất định phải vụ nhắc nhở Trương Di một câu mới được. Đây đều là tiền nha. Bạch Vân Tử trở về thời điểm đã là xế chiều, hắn một mực ngồi ở trong sân trên đất trống đả tọa, không người nào dám quấy rầy vị này thế ngoại cao nhân. Lúc ăn cơm tối, Ninh Hoan Tâm trở về phòng đi gọi Dương An Đoán, lại phát hiện tiểu cô nương đã tỉnh, chính sững sờ đứng tại bên cửa sổ. An Đoán, ăn cơm. Ninh Hoan Tâm kêu một câu, Dương An Đoán nhưng như cũ đứng tại bên cửa sổ không nhúc nhích. An Đoán Ninh Hoan Tâm không nhịn được tiến lên mấy bước, đi tới Dương An Đoán bên người. Dương An Đoán lúc này chính mặt mũi tràn đầy thật lòng nhìn chằm chằm bên ngoài. Xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy trong viện cảnh sắc. Bạch Vân Tử đạo trưởng không biết Lu Cờ Na Ho đã đứng dậy, hắn cùng Tưởng Lệ Hành đứng chung một chỗ, hai người không biết đang đàm luận cái gì. An Đoán Ninh Hoan Tâm thu hồi ánh mắt, nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh nhóc tỷ. Xuyệt Dương An Đoán lại đột nhiên bất mãn quay đầu chừng Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vân Tử giống như có lẽ đã nói chuyện phiếm song thiên, hai người tuần tự rời đi. Ngươi gọi ta làm gì không thấy được ta tại ai, nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu nha đầu lúc này nhìn tâm tình rất tồi tệ. Vừa mới nàng rõ ràng cảm thấy loại kia kỳ quái làm người sợ hai khí tức, ngay tại cái kia đại ca ca trên thân. Thế nhưng là cái kia khí tức thoáng qua liền biến mất, giống như hết thể đều là ảo giác của mình đồng dạng. Dương A Noãn con mắt rất đặc biệt, nàng cặp mắt kia từ lúc vừa ra đời liền có thể nhìn thấy người khác không thấy được hồn thể. Tại huyền môn bên trong, gọi thiên mắt. Bởi vì đôi mắt này, tiểu nha đầu từ nhỏ rồi cùng hài tử khác khác biệt, QNZ bởi vì đôi mắt này, làm cho nàng bị thân nhân của mình chỗ vứt bỏ. Cũng may, nàng về sau gặp Bạch Vân Tử.